Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, một chồng canh gác. Namikaze Minato dẫn Konoha nhẫn giả rời khỏi chiến đấu. Onoki mặc dù có chút bất mãn có thể cũng sẽ không ở nơi này thời gian tại tạo Namikaze Minato như vậy một cái cường địch. Đệ Tam Raikik một thân một mình lưu lại. Tại Onoki xem ra đây là ngàn năm một thuở giết chết đệ Tam Raikik cơ hội tốt. Các loại, chờ, Namikaze Minato sau khi đi, Onoki lập tức nhượng nham nhẫn đối với. Đúng, đệ Tam Raikik phát động công kích. Đệ Tam Raikik sắc mặt ngưng trọng. Hắn tại Vân Nhẫn thôn các ninja trong lòng hình tượng là vô địch. Nhưng là có phải là thật hay không vô địch đệ Tam Raikik tâm lý nắm chắc. Đối mặt hơn 10.000 nham nhẫn còn có nhìn chằm chằm Onoki. Đệ Tam Raikik rất rõ ràng bản thân lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Kỳ thực tại Konoha cùng nham nhẫn liên hợp lại thời gian. Đệ Tam Raikik liền đã có rút lui tâm tư. Tại là Kusinai hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Treo lên đánh nhị vĩ bát vĩ sau đệ Tam Raikik đã hoàn toàn không muốn đánh. Có thể trở thành một thôn Kage. Nhãn quang tự nhiên cũng không kém. Đệ Tam Raikik rất rõ cứ như vậy đánh đi xuống nhất định là lưỡng bại câu thương. Đệ Tam Raikik một mực chờ đợi một cái rút lui lý do. Một cái không bị thương cùng Vân Nhẫn môn tinh thần lý do. Có thể đệ Tam Raikik không có nghĩ tới cái này lý do lại là Vân Nhẫn thôn lọt vào tập kích. Ở loại tình huống này dưới. Đệ Tam Raikik kiên quyết nhiên lựa chọn lưu lại ngăn trở nham nhẫn bộ đội. Tức là hắn sẽ chết cũng sẽ không tiếc. Biết rõ kết quả như thế đệ Tam Raikik lại không chút do dự nào. Là Vân Nhẫn thôn tương lai. Hắn không tiếc hy sinh chính mình hết thảy. Bao gồm sinh mệnh. So sánh với đệ Tam Raikik ngưng trọng. Onoki chính là mặt tươi cười. Lập tức phải trừ mất một cái đại họa tâm phúc. Onoki đương nhiên vui vẻ. Có thể rất nhanh hắn liền không cười nổi. Theo lấy Onoki một tiếng lệnh dưới. Nham nhẫn đều xông về đệ Tam Raikik. Đệ Tam Raikik quanh thân vờn quanh lôi độn chakra càng phát ra cuồng bạo. Một quyền đánh phía sông lại nham nhẫn. Đệ Tam Raikik thực lực và đệ Tam Hokage. Salamander Hanzo giống nhau là nhẫn giới tột cùng nhất tồn tại. Phổ thông nham nhẫn như vậy xông lên cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đệ Tam Raikik chỉ là một quyền. Phía trước nhất mấy chục tên nham nhẫn liền bị đánh bay ra ngoài. Onoki thấy vậy sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn không có hô ngừng hắn thấy đệ Tam Raikik đã là cá nằm trên thớt. Sớm muộn sẽ bị nham nhẫn môn giết chết. Hơn 10.000 tên nham nhẫn một đám tiếp lấy một đám xông về đệ Tam Raikik. Đệ Tam Raikik phảng phất giống như người máy một dạng. Không biết mệt mỏi không ngừng giơ quả đấm. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Nham nhẫn vây công đệ Tam Raikik đã hơn 2 giờ. Đệ Tam Raikik không có bị thương. Mà chân hắn dưới nham nhẫn môn thi thể càng ngày càng nhiều. Phủ kín chung quanh hắn thổ địa. Onoki sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đệ Tam Raikik cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Mà còn bởi vì đệ Tam Raikik phụ cận có quá nhiều nham nhẫn thi thể. Nếu như Onoki ra tay ắt sẽ phá hoại những thi thể này. Đệ Tam Raikik giết đỏ mắt, mà nham nhẫn môn nhìn xem đồng bạn chết tại bên cạnh mình cũng điên cuồng. Không sợ chết hướng đệ Tam Raikik tiến lên, mà Vân Nhẫn thôn bên kia, Vân Nhẫn đại bộ đội rốt cuộc trở lại, mà Yamanaka Vĩa tại phát hiện Vân Nhẫn đại bộ đội trở về. Đã sớm trải qua trốn xuất Vân Nhẫn thôn, Mogusa nhìn xem một vùng phế tích Vân Nhẫn thôn căm phẫn gào thét lấy. Vân Nhẫn môn cũng không kém. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. So với đệ Tam Raikik đến, Mogusa tính khí càng nóng nảy. Đại não cũng tương đối đơn giản. Nếu như không phải một bên Vân Nhẫn nhắc nhở hắn, hắn thậm chí không nghĩ tới muốn đi thống kê thương vong cùng tổn thất. Tại còn lại Vân Nhẫn đi thống kê tình huống thời gian. Mogusa cùng có chút chật vật Kirabi Nenja cũng đứng hàng ngồi ở đã trở thành phế tích Raikik lầu. Làm việc trước. So, người nói lần này phụ thân hắn sẽ không xảy ra chuyện. Mogusa có chút bận tâm đệ Tam Raikik. Dù sao đối mặt là hơn 10.000 nhẫn giả. Đại ca, A8 nói, đệ tam Raikic đại nhân rất cường đại. Ngươi không cần lo lắng. Ngu ngốc, khốn nạn, không cho nói với ta ngu ngốc, khốn nạn. Mogusa hung hãn gõ Kirabinen ra đầu. Bất quá bất kể nói thế nào, Kirabinen ra nói nhượng Mogusa tâm lý thoải mái rất nhiều. Hắn tuy nhiên lỗ mãng nhưng là biết rõ Vân Nhẫn thôn xây lại cần số lớn nhân viên. Hiện tại Vân Nhẫn không thích hợp đang chiến đấu đi xuống. Konoha phương diện, Namikaze Minato mang lấy Konoha các ninja trở lại Konoha nơi trú quân. Kusinai bởi vì lo lắng Namikaze Minato vừa mới thanh tỉnh liền cùng Kokkain cùng nhau đến tại Konoha nơi trú quân các loại. Chờ, sau, Namikaze Minato trở lại vừa liếc mắt liền thấy Kokkain đầu trên Kusinai. Kokkain biểu thị rất ủy khuất, ta lớn như vậy, ngươi cư nhiên không nhìn ta. Sau đó, Namikaze Minato nhảy đến Kokkain đầu trên, ôm ngang lên Kusinai. Kusinai nhãn thần có chút mê ly. Như vậy công chúa ôm nhượng nàng nhớ tới kia ngày muộn si xui cửa cứu nàng tình cảnh. Kusinai, ngươi tóc đỏ vẫn là xinh đẹp như vậy. Kusinai nhìn xem Namikaze Minato sáng lạn mỉm cười. Nghe lấy hắn tán dương. Có chút trắng bệch gương mặt trong nháy mắt khuôn mặt hồng thành quả táo. Kusinai, sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta liền kết hôn đi. Kusinai không nghĩ tới Namikaze Minato sẽ ở loại tình huống này dưới cầu hôn. Nàng chỉ cảm thấy đại não một mảnh kuhaku. Namikaze Minato cười cười không có tiếp tục nói đi xuống. Trực tiếp phi lôi thần đem Kusinai đưa trở về lều vải. Nhượng nàng nghỉ ngơi. Kokkain bị không giải thích được cho đầy miệng thức ăn cho chó. Sắp bị thức ăn cho chó nổ tung bụng, Kokkain một phương diện giải trừ thông linh khế ước trở lại Diệu Mộc Sơn, mà Konoha còn lại nhẫn giả bởi vì cách quá via không có nghe được Namikaze Minato nói gì nữa. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Namikaze Minato ôm lấy Kusinai rời đi. Tất cả mọi người một bộ hèn mọn bộ dáng. Namikaze Minato cùng Konoha các ninja trở về tới sau một tiếng. Yamanaka Via cũng trở lại. Yamanaka Via sau khi trở về, lập tức hướng Namikaze Minato trong lều chạy đi. Hắn có quan trọng hơn sự tình phải lập tức cùng Namikaze Minato nói. Nhưng khi Yamanaka Via đi vào Namikaze Minato lều vài lúc, vừa vặn thấy một đôi tình lữ tại thâm tình ôm hôn. Yamanaka Via có nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Lúc này sau cái gì tia chớp vàng, cái gì cửu vĩ Jinchuriki, tính cảnh giác đã sớm ném tới ngoài 9 tầng mây. Hai người ôm hôn sau khi kết thúc, Kusinai mở mắt, nhìn thấy Yamanaka Via đứng ở nơi đó gương mặt lại hồng thành đại quả táo. Sau đó hoa lệ lệ giả bộ bất tỉnh. Yamanaka Via kiếp trước đương nhiều năm như vậy bác sĩ, kiếp này lại là điều trị nhẫn giả. Kusinai giả bộ bất tỉnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá không có vạch trần. Làm là nam nhân, Namikaze Minato ra mặt liền muốn dày rất nhiều. Phát hiện Yamanaka Via sau hắn khuôn mặt không hồng khí không thở gấp. Ổn định đối với. Đúng, Yamanaka Via hỏi. Via, ngươi có chuyện gì không? Yamanaka Via gặp Namikaze Minato bình tĩnh như vậy ung dung đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá chính sự quan trọng hơn, Yamanaka Via cũng không có tâm tình cùng Namikaze Minato đùa nói. Thẳng vào vấn đề đến. Minato Kaka, người và ta cùng một chỗ lập tức đi tập kích Vân Nhẫn thôn. Tập kích Vân Nhẫn thôn? Vì cái gì? Namikaze Minato cũng không muốn dính vào đến Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn trong chiến đấu. Nếu như Yamanaka Via cho không có thể thuyết phục hắn lý do, Namikaze Minato là sẽ không xuất thủ. Đệ tam Raikic bị Onoki dẫn hơn 10.000 nham nhẫn vây công. Đệ tam Raikic tuy nhiên cường đại, nhưng là bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta chỉ cần kéo Vân Nhẫn, nhượng Vân Nhẫn không thể đi cứu viện đệ tam Raikic. Đệ tam Raikic vừa chết, Vân Nhẫn ắt sẽ đối với. Đúng, nham nhẫn phát động chiến tranh. chúng ta chỉ cần vào lúc này sau bức Bách Vân Nhẫn ký kết hòa bình hiệp nghị. Lôi quốc chiến tranh liền kết thúc. Namikaze Minato suy nghĩ lấy Yamanaka viên nói. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. 1525-6031. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.